Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 268, một phen kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng sẽ phát hiện như vậy bí ẩn địa phương, chậc chậc chậc. Phác Tường Vân mang theo nhất bang nhân mã, đã là phá hỏng cửa. Thế nhưng là các ngươi, Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói. Đúng vậy, kinh hỉ không, bất ngờ không? Phác Tường Vân cười nói, các ngươi nhất định phát hiện cái gì bảo vật đi. Hiện tại cho các ngươi một con đường sống, đem bảo vật cấp lão tử giao ra đây. Cái gì bảo vật, chúng ta cũng là vừa tới cái này địa phương. Na Cha mắng, Phác Tường Vân trừng mắt dựng ngược, hắn nói. Đánh rắm, các ngươi vừa rồi ở chỗ này thương nghị, khẳng định là đem bảo vật ẩn nấp rồi. Giao ra đây ta liền sẽ không đối với các ngươi thế nào, rốt cuộc lúc này đây thăng tiên đại hội tạo thành thương vong tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Bảo vật, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Ngươi muốn bảo vật, ngươi nhìn đến kia thanh kiếm không có. Thanh kiếm này chính là nơi này duy nhất bảo vật, ngươi nếu muốn, đem đi đi. Kiếm, Phác Tường Vân nhìn về phía cắm ở huyền thạch thượng kia thanh kiếm tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn mắng. Ngươi dám vũ nhục ta, tuy rằng ta sẽ không cái gì võ nghệ, nhưng là chỉ cần đôi mắt không hạt là có thể nhìn đến, này con mẹ nó chính là một phen phá kiếm, này phá kiếm ngay cả rác rưởi trạm thu về đều không cần, ngươi nha kia nó tới qua loa lấy lệ ta. Chấm, vậy thật đã không có, nơi này là một cái quái vật khoang bụng, liền tính là bảo vật ở dài dòng năm tháng, cũng hủ bại trở thành một đống sắt vụn. Yến Tiểu Bắc không chút khách khí nói, nhưng tựa hồ Phác Tường Vân là nhận định Yến Tiểu Bắc tàng nổi lên cái gì bảo bối. Bên cạnh Dương Tiễn nhìn tả hữu, hắn nhặt nổi lên một khối tấm chắn nói. Tiên sinh, chỉ sợ tiểu tử này lời nói phi hư, nơi này pháp bảo đều đã mất đi pháp lực cùng sắt vụn không sai biệt lắm, vừa rồi bên ngoài như vậy nhiều pháp bảo, đều đã mất đi hiệu lực. Không có khả năng, cái này địa phương còn có cơ quan, vừa rồi ngươi ta đều thấy được cơ quan này còn có thể đủ sử dụng, này liền thuyết minh cơ quan nội pháp bảo khẳng định còn có không ít mà hiện tại nơi này trống rỗng một mảnh, khẳng định là bị bọn họ đều lấy mất. Phác Tường Vân phẫn nộ quát, người tới, ở mười mấy tây kỳ lực sĩ đã bồi hồi tại tả hữu. Mà lúc này Đặng Thiền Ngọc mở miệng nói, tiên sinh, nơi này đã không phải thí luyện trong phạm vi ta, nếu là ở chỗ này đem sự tình nháo đại. Hết thảy hậu quả từ ta đảm đương, Phác Tường Vân nói, hôm nay các ngươi giao cho chúng ta pháp bảo cũng liền thôi, nếu là không giao cho dù là ở chỗ này chu sát ngươi nhóm ta cũng không tiếc. Phác Tường Vân nhớ tới chính mình theo dõi này một đường, gặp được các loại yêu thú kia nhưng nói là thiếu chút nữa muốn hắn mạng già, không phải yêu thú chính là các loại tự nhiên bẫy dập, hắn nghiêng ngả lảo đảo còn bởi vậy thiếu chút nữa ngã chết, vì thế Phác Tường Vân liền đem này đó khí toàn bộ đều rơi tại Yến Tiểu Bắc trên người. Đặng Thiền Ngọc hướng tới Dương Tiễn lắc lắc đầu, ý bảo Dương Tiễn cũng không cần uổng phí sức lực. Dương Tiễn minh bạch nhà mình quân sư có đôi khi tuy rằng thông minh hơn người, nhưng hắn một khi phạm khởi trục tới, tám đầu nghiêu đều kéo không nhúc nhích, hắn thở dài, cũng liền lấy ra tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này nhìn qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn, Đặng Thiền Ngọc còn có cái kia Lôi Chấn Tử, này ba người thập phần lợi hại, mặt khác chính là một đám lâu la. Yến Tiểu Bắc đè thấp thanh âm cùng chính mình tả hữu nói. Phía trước Yến Tiểu Bắc là dùng đe dọa phương thức cùng Dương Tiễn mạnh mẽ bất phân thắng bại, nhưng lúc này đây hắn minh bạch một khi khai chiến, chỉ sợ phía trước chiêu số liền không dùng được. Rốt cuộc đồng dạng chiêu số không có khả năng liên tục thực hiện hai lần. Dương Tiễn bên này đồng dạng coi trọng Yến Tiểu Bắc, bên người Đặng Thiền Ngọc nói. Ca, ngươi nói này Yến Tiểu Bắc thực lực như thế nào? Lúc trước quyết đấu, hắn có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi nói hắn thực lực như thế nào? Dương Tiễn nói, lưỡng bại câu thương, Đặng Thiền Ngọc cảm giác được ra đầu tê dại, bởi vì hắn biết Dương Tiễn thực lực ở toàn bộ Tây Kỳ bên trong, Dương Tiễn bản lĩnh kia nhưng tuyệt đối thuộc về ngón tay cái cấp bậc, nếu này Yến Tiểu Bắc có thể cùng hắn cân sức ngang tài, bởi vậy có thể thấy được này Yến Tiểu Bắc cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Đúng lúc này, Phác Tường Vân ngao ngao kêu to, chính là hiện tại, xử lý bọn họ, gọi bọn hắn tư nuốt bảo vật. Quân lệnh chính là hết thảy, Dương Tiễn biết rõ Phác Tường Vân cái này thường dân căn bản không biết pháp khí quy luật, nhưng không có biện pháp, hắn là quân sư, cho nên Dương Tiễn cũng chỉ có thể căng ra đầu nghe theo. Hải nha, Yến Tiểu Bắc, chúng ta lần trước không có phân thắng bại, lúc này đây nhất định phải nhất quyết cao thấp. Nói, Dương Tiễn hướng tới Yến Tiểu Bắc liền giết lại đây. Yến Tiểu Bắc trong tay không có bảo kiếm, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm lấy càn khôn cung cùng Dương Tiễn kéo ra khoảng cách bắt đầu chiến đấu. Vèo vèo vèo, liên tiếp mũi tên hướng tới kia Dương Tiễn bắn nhanh qua đi, tốc độ bay nhanh, thẳng bức Dương Tiễn mặt. Hảo gia hỏa, bản lĩnh lại tiến bộ ha, nhưng lúc này đây ta cũng tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đã là đem trong tay phương thiên họa kích hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này một lóng tay. Ầm ầm ầm, một đạo lôi điện trực tiếp băng hướng về phía Yến Tiểu Bắc mặt. Yến Tiểu Bắc xoay người né tránh, ở phía sau lộn mèo thời điểm, liều mạng lại bắn ra mấy mũi tên, này mấy mũi tên tốc độ bay nhanh, chính là kim mũi tên, không có gì hiệu quả, thắng ở tốc độ. Đang đang đang, tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp hoành ở Dương Tiễn trước mặt, Dương Tiễn trực tiếp chặn lại mũi tên, hắn nhếch miệng cười. Không hổ là ta thừa nhận đối thủ, công kích quả thực kín không kẽ hở. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn đang ở khó xá khó phân thời điểm, Lôi Chấn Tử đã cùng Na Cha sát ở cùng nhau. Hảo gia hỏa, hắn tay trái cầm một cái cây búa, tay phải cầm một cái đinh, hướng tới Na Cha liền một trận loạn đánh, tia chớp từ cái đinh thượng nơi nơi loạn oanh, bùm bùm, rối tinh rối mù, một đường hỏa hoa cùng tia chớp cũng là làm Na Cha cấp hoa hoa kêu to. Có dám hay không cùng ta gần người một trận chiến, nhà vẫn luôn phóng điện, đây là mấy cái ý tứ. Na Cha vẫn duy trì ba đầu sáu tay trạng thái cùng kia Lôi Chấn Tử qua lại đánh giằng co. Lôi Chấn Tử cười ha ha, ai không biết ngươi ba đầu sáu tay lợi hại, ta nếu là cùng ngươi gần người đại chiến, ngươi còn không đồng nhất gạch vàng đem ta cấp sốc lạc huy, ta liền cùng ngươi so pháp thuật. Tới nha, qua nha nha nha, tức chết tiểu thái gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha oán hận nói, vì thế dùng hỗn thiên lăng giết qua đi, há liêu vài đạo tia chớp lại đây, lăng là đem hỗn thiên lăng thiêu ra mấy cái động. Chỉ Nguyệt Tịch bên này còn lại là cùng đồng dạng là nữ nhân Đặng Thiền Ngọc chiến đấu. Đặng Thiền Ngọc cầm trong tay trường thương, thương ra như long, cùng trong truyền thuyết Triệu Tử Long đều có thể đánh đồng, một cái lượng ngân thương ở tay nàng thượng múa may tương đương xuất sắc, một đi một về thế nhưng làm Chỉ Nguyệt Tịch chiếm không đến tiện nghi. Mà mặt khác cao thủ cùng Yến Tiểu Bắc bên này huynh đệ cũng đánh vào cùng nhau, quả thực là khó xá khó phân. Yến Tiểu Bắc biết, lúc này lại đánh tiếp, chỉ sợ cũng không phải biện pháp, hắn nhìn về phía nơi xa Trì Nguyệt Tịch, Trì Nguyệt Tịch cũng nhìn về phía bên này Yến Tiểu Bắc. Dùng kia chiếu, Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Nhưng là ta không kiếm a, chỉ cần là kiếm là được, kia thanh kiếm không phải sao. Chỉ Nguyệt Tịch đá vào Đặng Thiền Ngọc trường thương thượng, làm nàng lui về phía sau vài bước, nàng chỉ vào huyền thạch thượng phong ấn, còn có kia đem phá kiếm. Cách chương.